Ma tôn hắn nhớ mãi không quên. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Mục Giao thực sự ngủ rất sâu, trông khi Hề Hoài thì vẫn tỉnh. Ở trong huyệt động tịch mịch như thế này, tiếng hít thở đều đặn của Chỉ Mục Giao cũng trở thành tiếng vang to, Hề Hoài còn cảm thấy được có bàn tay đang nắm lấy vạt áo của hắn. Hắn cái gì cũng không dám nói, không dám quấy rầy, lặng lẽ chờ Chỉ Mục Giao tỉnh dậy. Cực hạn kiên nhẫn của hắn suốt một đời đều đã thể hiện ở cái huyệt động này rồi. Từ khi bắt đầu có ký ức, Hề Hoài đã không đêm nào ngủ tròn giấc. Mà hình như cả tu chân giới này đều dùng đả tọa điều tức thay thế cho giấc ngủ, thậm chí tới thời gian tắm rửa còn bị bọn họ tiết kiệm để dành tu luyện. Thế nên rất hiếm khi Hề Hoài bắt gặp loại tu giả cần ngủ như Chỉ Mục Giao. Hắn từng cho rằng mấy cái việc vụn vặt như thế này hết sức lãng phí thời gian, bây giờ tự dưng lại thay đổi suy nghĩ, bắt đầu đi ngưỡng mộ lý tưởng. Ăn được ngủ được là tiên, của Chỉ Mục Giao, Hề Hoài mỗi ngày đều bị Hủy Long Diễm tra tấn, e rằng cả đời này được ngủ một giấc trọn vẹn đối với hắn cũng là chuyện xa xỉ. Bởi vì hắn tỉnh cho nên cảm nhận của hắn rất rõ ràng. Hắn để ý được hơi thở của Chỉ Mục tự nhiên gấp gáp, sau đó lại thả lỏng người rồi rời chân mình ra, tay cũng buông lỏng vạt áo. Khóe miệng Hề Hoài bất giác treo lên, cười không thành tiếng, giả bộ như không biết gì cả. Một lúc sau, Chỉ Mục Giao mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc, nằm trong chăn kéo kéo. Hề Hoài chủ động hỏi han, vết thương đỡ đau hơn chưa? Chỉ Mục Giao hắng nhẹ một tiếng cho đỡ xấu hổ, so với ban đầu thì đỡ chút rồi, nhưng cũng chưa có khỏi hẳn. Dù sao cũng là thuốc bột loại thường, không thể khỏi hẳn trong nháy mắt được. Chỉ Mục Giao điều chỉnh tư thế một chút, anh nằm sấp trên giường đá, tay chống cằm, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy bóng tối. Hề Hoài bị xích chỉ có thể nằm ngửa, Chỉ Mục Giao lại không thể nằm ngửa vì thương tích sau lưng. Hai người một sấp một ngửa, lại đắp chung một chiếc chăn tránh rét. Chỉ Mục Giao thỏ thẻ hỏi Hề Hoài, ta có thể chạm vào vết thương trên cánh tay ngươi lúc trước không? Hề Hoài không hề cự tuyệt. Chỉ Mục Giao vươn tay, rón rén chạm vào nơi vết thương ngày trước của Hề Hoài, lòng bàn tay dịu dàng mềm mại sượt qua da hắn. Chỉ Mục Giao cảm thấy trên da có vẻ không để lại sẹo, cũng không khác gì lúc ban đầu. An tâm rồi, anh thu tay lẩm bẩm, cũng tốt ghê, không có tăng sản. Hề Hoài khó hiểu, tăng sản cái gì cơ? Thì, chính là không có để lại sẹo. Nếu như vậy thì vết thương sau lưng ta chắc cũng không có sẹo đâu nhỉ. Thuốc bột của ngươi tuy hơi tệ, nhưng cũng có ẩn chứa một lượng linh lực nhất định có tác dụng chữa trị nên không để lại sẹo đâu. Chỉ Mục Giao nghe xong thở phào nhẹ nhõm, Hề Hoài đột nhiên cười, hắn hỏi, đệ tử Hợp Hoan Tông các ngươi không phải đều xú mỹ sao? Còn để ý vết sẹo làm gì? Nói chung là khó coi, nhưng mà sẹo trên người ngươi cũng đâu có ai thấy. Hề Hoài nói tới đây bỗng dừng lại một chút suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên giọng điệu chuyển sang hầm hầm. Đợi tới lúc ra khỏi huyệt động, ngươi sẽ song tu cùng với người khác sao? Vẫn là nam giới luôn hả? Chỉ Mục Giao lập tức lắc đầu phủ nhận. Không có đâu, nhưng mà ngươi là đệ tử Hợp Hoan Tông. 80 năm trước ta đã là đệ tử Hợp Hoan Tông rồi còn gì? Mà ta có song tu với ai đâu? Nhưng ngươi vì muốn sống mà cùng ta song tu còn gì? Ủa, cái này không phải cũng vì muốn cứu ngươi ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu sau này cũng xảy ra tình huống sinh tử giống bây giờ, ngươi sẽ lại song tu với người khác đúng không? Chỉ Mục Giao nghe hỏi câu này xong thì nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời. Không biết nữa, Hề Hoài được nước lấn tới, hỏi dồn dập hơn. Không biết là sao, Chỉ Mục Giao bắt đầu cảm thấy câu chuyện trở nên ngày càng hoang đường, đành trả lời. Không lẽ số ta xui tới vậy? Lần nào cũng bị bắt nhốt trong động rồi dựa vào tu luyện mới phá vỡ được cấm chế. Cho nên vấn đề này không cần nghĩ, nghĩ cũng không được lợi lộc gì. Không thể nào lại xảy ra thêm lần nữa được, Hề Hoài lại là người cực kỳ cố chấp, hắn khăng khăng hỏi. Nếu thật sự gặp lần nữa thì sao? Nói không chừng, chắc là có đi, Hề Hoài nghe xong chỉ cảm thấy máu dồn lên não, nhưng không biết là tại làm sao. Cáu kỉnh một lúc hắn đột nhiên đề nghị, nếu lên tới trúc cơ kỳ rồi mà ngươi thấy thọ nguyên vẫn không đủ dùng, có thể tới Khanh Trạch Tông tìm ta. Chỉ Mục Giao nghe mà hết cả hồn, cũng không biết nên đáp lại thế nào. Ta có rất nhiều thiên địa linh bảo, có thể giúp ngươi độ lên tới kim đan kỳ, tới lúc đó lại có thêm 500 năm thọ nguyên. Chỉ Mục Giao nghe xong cười khúc khích, dường như không bận tâm lắm, gối đầu lên cánh tay tùm tìm trả lời. Thật ra sống được thêm 200 năm là ta thấy lời rồi, không mong cầu gì hơn nữa. Nếu không muốn song tu với người khác thì đừng có miễn cưỡng. Tới tìm ta là được. Chỉ Mục Giao không hiểu ẩn ý của Hề Hoài, mà Hề Hoài cũng có rõ ràng gì đâu. anh chỉ trả lời, ta không có định cùng với ai khác song Tô Thiệt mà. Hề Hoài nghe tiếng Chỉ Mục Giao cười, tự dưng nổi hứng tò mò. Hắn muốn biết Chỉ Mục Giao cười lên trông như thế nào. Cũng có thể nói hắn tò mò rốt cuộc người này dung mạo ra làm sao. Nhưng Hề Hoài không có nói huỵch tuẹt ra, chỉ hỏi. Trong túi chữ vật của ngươi có pháp khí chiếu sáng nào không? Chỉ Mục Giao có, nhưng anh không muốn lấy ra, càng không muốn Hề Hoài nhận diện được mình, biết mặt nhau rồi làm sao sau này đào tẩu được. Vì vậy mà anh lắc đầu. Không có, vậy ta dạy ngươi công pháp, có thể thắp một ngọn lửa cũng tiện chiếu sáng huyệt động một chút. Chứ ở đây tăm tối ngột ngạt quá, huyệt động kín như vậy, thắp lửa sẽ thiêu đốt dưỡng khí, dẫn tới tình trạng thiếu oxy. Tên này đang nói tiếng người sao, nghe chẳng hiểu gì cả. Trôi qua một lúc lâu, Hề Hoài vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy thắp lửa một chút xíu thôi, trong nháy mắt ta sẽ giúp ngươi xem qua vết thương. Không cần đâu mà, không việc gì đâu. Chỉ Mục Giao lại nhẹ nhàng cự tuyệt. Chỉ Mục Giao không cho hắn xem mặt, hắn đành ở trong đầu tự tưởng tượng ra rất nhiều dáng vẻ của Chỉ Mục Giao. Đại khái sẽ là bộ dạng thiếu niên tầm 17-18 tuổi, diện mạo thanh tú, dáng người gầy. Vì Chỉ Mục Giao không mấy khi rời khỏi tông môn nên làn da hẳn là trắng nõn. Trên cái lưng ngọc ngà kia bây giờ đã có một vết sẹo lớn. Vậy còn lúc Chỉ Mục Giao tự mình bôi thuốc trong bóng tối sẽ trông thế nào? Hắn đột nhiên tò mò tới dạo dực, nóng lòng tự hỏi phải làm sao mới thấy được dung mạo của Chỉ Mục Giao. Xui cho hắn Chỉ Mục Giao đã bắt đầu đà tọa vận công chữa thương, trên đùi còn đắp chăn. Mấy lúc thế này Hề Hoài thường không dám quấy rầy, để yên cho anh an tĩnh. Tu vi Chỉ Mục Giao thấp quá, phân tâm một chút thôi cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Sau mấy canh giờ, đợi Chỉ Mục Giao đà tọa xong, Hề Hoài mới có thể bắt chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ Chỉ Mục Giao vừa đà tọa xong đã vùi mình trong chăn, cuộn tròn người suýt xoa. Trời lạnh quá đi, nửa khắc thôi ta cũng không muốn rời khỏi chăn nữa. Hề Hoài vẫn kiên trì dụ dỗ người ta, hắn nói. Vậy nhóm lửa sưởi ấm chút nha. Đã bảo với ngươi lửa sẽ thiêu đốt dưỡng khí, à ừm, chính là không khí. Hết dưỡng khí thì chúng ta sẽ càng ngột ngạt hơn nữa. Hề Hoài vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Nhưng, được rồi, ta muốn ngủ, lại ngủ, mấy lúc thân thể không thoải mái ta lại muốn ngủ nhiều hơn một chút. Hề Hoài đành ngậm miệng, cũng đúng là Chỉ Mục Giao đang bị thương, cần nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường. Hề Hoài không ngu, hết dò hỏi lại dụ dỗ mấy bận đã hiểu người ta không muốn cho hắn xem mặt. Hắn cảm thấy rất khó hiểu, mà có cố hỏi thì Chỉ Mục Giao cũng không chịu giải thích. Mặc kệ hắn tự cáu kỉnh với chính mình, đúng là cái đồ không biết tốt xấu, không biết điều. Không cho ta xem ta thèm xem chắc, cục tức này hắn nuốt không trôi được, phải tìm chỗ khác chút giận. Thế là hắn trách móc, lúc tu luyện ngươi đừng có mà a được không? Ngươi rên to quá phiền chết đi được. Chỉ Mục Giao đang chuẩn bị vào việc thì nghe Hề Hoài dặn vậy, mặt đỏ lừ như gấc ở trong bóng tối lặng lẽ gật đầu. Anh ý thức được Hề Hoài không thể thấy mình xấu hổ cỡ nào, vội vàng nói. Ta biết rồi, đây là lần đầu tiên hai người tu luyện lại sau đợt Chỉ Mục Giao bị thương. Lẽ ra hiện giờ phải không có gì xa lạ với nhau nữa, nhưng lần này Chỉ Mục Giao làm chậm chậm thôi, cố gắng nhịn để không phát ra âm thanh gì. Hề Hoài đang phối hợp tu luyện, đột nhiên ngửi được mùi máu tươi. Mới đầu Hề Hoài nghi là vết thương sau lưng Chỉ Mục Giao nứt ra rồi. Sau đó lại nhớ tới Chỉ Mục Giao vui mừng khoe lưng mình không lưu lại sẹo. Sẹo còn không có thì lấy gì mà nứt ra, hai người lại không phải tu luyện lần đầu, sao lại đổ máu chứ? Hắn nhíu mày, xác định xem rốt cuộc là mùi máu ở đâu xông tới. Đột nhiên hắn nghĩ ra, đừng có nói là ngươi cắn rách môi rồi nha. Chỉ Mục Giao không nói gì, nhưng động tác chợt ngưng lại một chút. Hề Hoài xem như xác định được nguyên nhân, vội nói. Ngươi không cần phải cố chịu như vậy đâu, nhưng nhỏ tiếng chút là được. Nhưng Chỉ Mục Giao vẫn một mực yên lặng, mùi máu tươi vẫn còn phảng phất. Chỉ Mục Giao đúng là một tên ngốc, ai lại đi cắn môi mình nát ra như vậy. Vết thương sau lưng vừa mới lành đây thì môi lại rách rồi. Rốt cuộc nguyên nhân vẫn do hắn. Hắn đâu có cố ý để mọi chuyện thành ra như vậy. A cửu à, ta nói rồi, ngươi không cần cố chịu đâu. Ta thực sự không có cảm thấy phiền mà ta chỉ là. Chỉ là, nghe tiếng thở gấp của Chỉ Mục Giao sẽ không thể chịu đựng nổi. Tim đập loạn xạ, tâm trí cũng trở nên hỗn loạn. Hề Hoài nghĩ nếu không nghe nữa thì sẽ cảm thấy khá hơn một chút, sẽ bớt cảm thấy thống hận gông xiềng này tới vậy. Nếu hỏi hắn điều gì làm nhiễu loạn tâm trí hắn sẽ không ngần ngại mà đáp rằng đó là tiếng thở dốc của Chỉ Mục Giao. Nhưng lời này hắn nói ra không được ấp a ấp úng như gà mắc tóc, vô cùng bực bội. Lúc này, Trì Mục Giao mới nhỏ giọng đề nghị, ta không có cố ý rên thành tiếng, ta từ từ sửa có được không? Câu này hỏi ra làm tim Hề Hoài run rẩy, nhưng so với việc Trì Mục Giao cắn răng im lặng còn khó chịu hơn. Sửa làm gì? Hề Hoài nắm chặt tay. Trì Mục Giao đúng là ngốc tới mức hết chịu nổi. Ngươi làm như thế nào cũng được, lúc nãy là ta chọc ngươi thôi được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ta không đúng, thật không? Tính ta vốn luôn thô lỗ, ngươi để ý làm gì? Hắn cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Sau đó Trì Mục Giao đã thôi cắn môi, nhưng âm thanh so với mấy lần trước đã nhỏ đi nhiều. Lúc trước Hề Hoài không nói gì, Trì Mục Giao cũng không để ý, lần này bị người ta nhắc nhở, Trì Mục Giao cũng cảm thấy trước giờ hình như anh hơi quá đà. Nhưng mà cái giá của việc chịu đựng chính là tu luyện xong rồi mà anh vẫn còn sụt sùi nghẹn ngào mãi chưa hết khóc. Tu luyện xong, Trì Mục Giao lại dùng thuật tẩy rửa giúp cả hai sạch sẽ. Anh khoác chăn lên người đà tọa nói, ta đà tọa hấp thu linh lực đây nha, ngươi lại đây đi. Hề Hoài đột nhiên gọi Trì Mục Giao, có chuyện gì vậy, cho ta xem môi ngươi đi, có bị thương nặng lắm không? Không bị gì đâu, ta không cần, ngươi cứ lại đây đi, ta muốn chạm vào ngươi một chút thôi, chỗ nào cũng được. Lại gần chỗ tay ta đây này. Hề Hoài muốn chạm vào Trì Mục Giao một chút, chỉ một chút thôi, bất kỳ chỗ nào cũng được, hắn đột nhiên trở nên khát khao vô cùng. Đầu ngón tay của A Cửu rất lạnh, cơ thể y cũng lạnh như vậy sao? Cánh tay của A Cửu chắc là nhỏ lắm, môi A Cửu ra sao? Mỏng hay là dày, liệu trên môi y còn đang chảy máu không? Nhưng tất nhiên là Trì Mục Giao không đồng ý. Không cần đâu, vì lẽ gì vậy, không cần là không cần vậy thôi. Trì Mục Giao chẳng buồn để ý tới hắn nữa, bắt đầu đà tọa tu luyện. Tác giả có điều muốn nói, nhân vật chính trong truyện khác hắc hóa, người thân bị sát hại, người yêu bị tổn thương. Công trong truyện của tôi hắc hóa kiềm chế quá độ. Cách chương.